Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3468, Hắc Ám Chi Uyên 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mạc Liên Thành ánh mắt lóe lên, ôm Khúc Đàn Nhi hướng bên cạnh nhảy tới. Liền tại hắn bọn họ chuyển rời đến chỗ an toàn thời điểm, bọn hắn vừa rồi chỗ đứng vị trí, phát sinh một tiếng vang thật lớn phanh. Trên đất trống, lập tức cát bụi cuồn cuộn, liền mang theo đống lửa bắn tứ tung. Là vừa rồi rơi xuống cái kia vật không, là người trên người phát đi ra. Khúc Đàn Nhi nhanh chóng móc hai khối khăn che mặt, bỏ vào một khối cho Mạc Liên Thành, một cái khác khối dùng riêng. Hai người cầm khăn che mặt che lại nửa bên mặt, xa xa, đối xử lạnh nhạt nhìn xem từ dưới đất bò dậy người. Người kia một tay sờ lấy cái mông, tư thế quái dị mà đứng lên, miệng đầy thống khổ chu lên. Nói để đưa ta đoạn đường, mỗi lần đưa đến bên cạnh, liền trực tiếp đem ta ném tiến đến, thật không có nhân tính. Hắn gào lấy, bất ngờ phát hiện Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người, kinh nghi ánh mắt lẻn qua hai người. Hai vị cũng là đến Hắc Ám Chi Uyên, thật lạ mặt a hát, nhìn khí này đổ, cùng ta đồng dạng, bị gia tộc buộc đến đây đi. Ta chính là xuất từ Phong tộc, tiểu bối bên trong xếp hạng đệ cửu, các ngươi có thể gọi ta Phong cửu, hai vị, không biết là cái nào một bộ tộc. Hắn liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề, gặp Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi chỉ nhìn xem hắn, không có trả lời, nhíu nhíu mày, chính kinh ba giao dáng dấp chỉ duy trì không đến một hồi, sau một khắc. Hắn lại khoa trương chu lên, che ngã đau nhức nửa bên cạnh cái mông, toàn bộ chui tiến vào sơn động bên trong. Chờ hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại sơn động sau. Khúc Đàn Nhi mới ngước mắt, hỏi Mạc Liên Thành. Thành Thành, hắn vừa rồi nói chuyện với ngươi, ngươi vì cái gì không trả lời hắn? Mạc Liên Thành nói, chúng ta mới đến, bên này bài xích kẻ ngoại lai, nói ít ít sai. Mà vừa rồi người kia, ngã xuống tới bắt đầu liền miệng không ngừng. Ngươi không cùng hắn nói chuyện, chính hắn liền sẽ nói rất nhiều. Ngừng lại, Đàn Nhi, ngươi lại vì hà không cùng hắn nói chuyện. Khúc Đàn Nhi giảo hoạt cười cười, hắc hắc, ta cái nhìn cùng ngươi đồng dạng. Hai người nhìn xem lẫn nhau, đều lộ ra thưởng thức mỉm cười, khoảng cách, tiếu dung biến mất, hai người biểu lộ trở nên nghiêm túc. Khúc Đàn Nhi hỏi, nghe vừa rồi người kia nói, nơi này là Hắc Ám Chi Uyên, Thành Thành, ngươi nghe nói qua. Hắc Ám Chi Uyên là cái gì địa phương? Chưa nghe nói qua, Mạc Liên Thành trầm ngâm. Bất quá, ta suy đoán, đại khái là một cái có thể đề cao tu vi địa phương. Bởi vì, vừa rồi cái kia Phong cửu đặt câu hỏi một câu, bọn hắn có phải hay không cùng hắn đồng dạng, bị gia tộc bức bách qua đây? Mạc Liên Thành ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm cái kia âm trầm sơn động. Mặc kệ như thế nào, đáp án, liền tại cái này sơn động đằng sau. Chúng ta đi vào nhìn xem. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Tốt, hai người không có suy nghĩ nhiều. Liền tiến vào sơn động. Nguyên bản cho là bọn họ muốn đi rất lâu. Không ngờ, đi một đoạn đường. Bất ngờ, đi ở phía trước Mạc Liên Thành dưới chân bất ngờ không kịp đề phòng dẫm mạnh trống. Hắn lôi kéo Khúc Đàn Nhi. Hai người song song rơi xuống. Lần này, có thể không có vừa rồi từ trên người hỏa điểu rơi xuống thời điểm đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn rơi xuống đất phương, là một cái vòng tròn hình trụ, từ lớn đến nhỏ, từ vừa mới bắt đầu có thể chứa hai người dư xài, đến vừa lúc có thể chứa hai người, đến sau cùng chỉ có thể cho một người. Như thế chật hẹp đến bước đi liên tục khó khăn không gian bên trong, Mạc Liên Thành muốn thi triển khinh công, còn muốn lo lắng phía trên Khúc Đàn Nhi, không phải một kiện chuyện dễ. Mạc Liên Thành duỗi dài tay, lôi kéo Khúc Đàn Nhi kiết gấp không thả. Khúc Đàn Nhi dựng ngược lấy. Chăm chú đi theo hắn hướng xuống rơi. Bất thình lình, đụng, một tiếng vang thật lớn, cát bụi vạn trượng, cuối cùng, đụng phải mặt đất. Mạc Liên Thành lôi kéo Khúc Đàn Nhi đứng lên, hai người có chút chật vật. Cách chương.